Ngạo Thế Đan Thần, chương 2655, sáu thú lực lượng. Gocchuyenaudio.com. GT, Thiên Đạo Thần Chủ không nghĩ tới Trầm Tường nếu có thể tránh thoát sức mạnh của hắn. Ngạo Thế Đan Thần 2666 chương. Ngươi phân thân cũng không phải như vậy cường mà. Trầm Tường đang khi nói chuyện đã xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Chủ phía sau, thanh lóng lánh cánh tay phải thêm ra một cái tiểu ấn. Đó là Đế Thần Ấn. Ngay ở hắn lấy ra Đế Thần Ấn trong nháy mắt, Trầm Tường trong đệ nhị thần hải sáu con thiên đạo thần thú đột nhiên cùng kêu lên hống khiếu lên, hấp thu Trầm Tường pháp tắc huyền môn sức mạnh bùng lên. Trầm Tường khống chế huyền môn không ngừng tuôn ra nguyên thủy đạo lực, sau đó sẽ thông qua 10 tầng huyền môn tiến hành tăng cường chuyển hóa, cuối cùng chảy vào đến đệ nhị thần hải trong, để trong đệ nhị thần hải thiên đạo thần thú hấp thu. Những kia thiên đạo thần thú đang hấp thu những kia trải qua chuyển đổi nguyên thủy đạo lực biến đến cường đại dị thường, mà Trầm Tường lại khống chế thiên đạo thần thú bám vào trên thân thể của chính mình. Bởi vậy, hắn liền có thể thu được sức mạnh mạnh hơn, lúc này, hắn là sáu thú phụ thể, sau đó lại tăng thêm Đế Thần Ấn, sức mạnh phi thường đáng sợ. Đế Thần Ấn bên trong Thanh Long đã nói, sức mạnh của bản thân càng mạnh liền càng là có thể thôi phát ra Đế Thần Ấn uy lực. Thiên đạo thần chủ nhìn thấy cái kia tiểu ấn, liền không khỏi bắt đầu kinh hãi, hắn như là biết này tiểu ấn lai lịch. Đây là, Đế Thần Ấn, thiên đạo thần chủ nói xong, Trầm Tường Đế Thần Ấn bên trong, một đạo ánh sáng màu xanh tuôn ra, Thanh Long rít gào một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên thủng thiên đạo thần chủ thân thể. Ầm, không gian này nhất thời vỡ ra đến, trong này thiên sát đại trận cũng bởi vậy bị hủy diệt. Ầm ầm, không gian ở xé rách đồng thời, Đế Thần Ấn sức mạnh vẫn như cũ cuồng bạo, đem Trầm Tường đánh bay ra ngoài, còn ngày đó đạo thần chủ yếu, đang bị nguồn sức mạnh kia bắn trúng thời điểm, cũng đã bị xé nát. Sáu thú lực lượng không thể dễ dàng sử dụng nha, Trầm Tường bị đánh bay ra ngoài, thần hải cùng thân thể đều chịu đến cực thương tổn nghiêm trọng. Đây cũng là bởi vì hắn mạnh mẽ sử dụng sáu thú lực lượng, kết quả cơ thể hắn tổn thương đến nghiêm trọng nhất, trong cơ thể xương cốt toàn bộ nát tan. Đỗ Tiểu Linh mấy người các nàng chờ ở bên ngoài một quãng thời gian, liền cảm ứng được không gian đang đổ nát, sau đó chính là lúc thì xanh quang bùng lên đi ra, Trầm Tường chính là vào lúc này hậu bay ra ngoài. Trầm Tường bị thương, Đỗ Tiểu Linh có thể cảm ứng được Trầm Tường khí tức rất yếu, nàng vội vàng bay qua, đem bị thương Trầm Tường tiếp được. Lúc này Trầm Tường cũng hôn mê bất tỉnh, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Hắn tại sao lại bị thương nặng như vậy? Tiết Tiên Tiên nhìn thấy Trầm Tường cả người da chóc thịt bong, đau lòng không dứt cắn chặt môi. Đỗ Tiểu Linh cũng lấy ra một ít nước thuốc bôi lên ở Trầm Tường trên người, ở vừa nãy lúc nổ, nàng liền cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, trong lòng nàng cũng không dám khẳng định cái kia có phải là thật hay không. Cũng may hắn tự thân có rất mạnh sức khôi phục, sinh mệnh không có quá đáng lo, có điều hắn muốn khôi phục lại khỏi hẳn cũng cần thời gian rất lâu. Đỗ Tiểu Linh nước thuốc rất nhanh sẽ chữa trị Trầm Tường da rẻ bắp thịt thương, mà Trầm Tường trong cơ thể thương thì lại khôi phục đến mức rất chậm chậm. Gocchuyenaudio.com. Không có thiên sát đại trận uy hiếp, Đỗ Tiểu Linh cũng an tâm rất nhiều. Ta theo các ngươi đồng thời về Bách Hoa thôn. Đỗ Tiểu Linh cùng Tiết Tiên Tiên các nàng mang theo Trầm Tường trở về Bách Hoa thôn, sau đó tìm đến Phùng Vũ Khiết các nàng, làm cho các nàng luyện chế tốt chữa thương đan, để Trầm Tường nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Sau đó, Đỗ Tiểu Linh cũng đi tới Cửu Tiêu Long Thành bên ngoài tham gia chiến đấu. Đỗ Tiểu Linh thực lực rất mạnh, hơn nữa nàng dùng độc càng là đáng sợ, có sự gia nhập của nàng, rất nhiều người đều ung dung rất nhiều. Hôn mê Trầm Tường, lúc này ở trong đệ nhị thần hải, nhìn cái kia sáu thú, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình, dễ dàng sử dụng sức mạnh của các ngươi. Trầm Tường nói, kỳ thực lấy tài nghệ của ngươi bây giờ tới nói, ngươi xem như là rất mạnh, chúng ta cũng là bởi vì thôn phệ ngươi quá mạnh mẽ sức mạnh, vì lẽ đó cũng biến thành càng mạnh hơn, chỉ là thân thể của ngươi không thể chịu đựng chủ. Thanh Long nói, được rồi, xem ra sau này còn phải không ngừng tăng cường thân thể. Trầm Tường nhìn Thanh Long, cười cợt, trên người hắn thì có hai cái Thanh Long, một cái là nguyên thủy Thanh Long, mà hắn trong thần hải này điều, lúc này mặt khác một đời, nhưng cũng rất mạnh. Trầm Tường tuy rằng không có tham gia bên ngoài chiến đấu, nhưng hắn lại làm cho thiên sát đại trận chấm dứt vận chuyển, vẫn cùng thiên đạo thần chủ phân thân đại chiến, đem giết chết. Hắn chiến đấu là trọng yếu nhất, bằng không thiên đạo thế giới sẽ bị hủy diệt. Ai, ta trước tiên ngủ một giấc, cũng không biết lúc nào thân thể mới có thể phục hồi như cũ, hơn nữa linh hồn cũng chịu đến rất nghiêm trọng tổn thương, lần sau phải chú ý điểm mới được. Trầm Tường nhắm mắt lại, linh hồn ngủ say ở đệ nhị thần hải trong. Ngủ say thần hải, đột nhiên ngửi được một trận mùi thơm ngát, mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình ngâm ở một cái trong bồn tắm, này đều là vàng rực rỡ thủy, từng trận màu vàng nhạt khí vụ từ trong nước tràn ra. thật thoải mái nha. Trầm Tường than thở một tiếng, lúc này hắn xuyên thấu qua màu vàng khí vụ, nhìn thấy hai trương mỹ lệ khuôn mặt. Biết oánh, còn có Mỹ Tiên, Trầm Tường không khỏi cả kinh, mà các nàng lúc này đều nhắm mắt lại cùng hắn ngâm ở đây, các nàng đều không có mặc quần áo, lộ ra nửa người trên. Cơ Mỹ Tiên có Bất Tử Điểu huyết mạch mà Tuyết Oánh nhưng là Phượng Hoàng, hai người bọn họ dòng máu bên trong đều có cực cường sức khôi phục. Trầm Tường lập tức liền rõ ràng chuyện gì thế này, vì là để hắn khôi phục đến càng mạnh hơn một chút các nàng mới liên hợp lại, giúp hắn chữa thương. Ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Tuyết Oánh đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhào tới Trầm Tường trong lòng. Cơ Mỹ Tiên cũng mở mắt ra, đối với Trầm Tường cười cợt, sau đó đứng dậy muốn đi tắm rửa trì, nhưng cũng bị Trầm Tường kéo. Ngươi muốn làm gì? Cơ Mỹ Tiên phương tâm đột nhiên nhảy loạn, nàng biết Trầm Tường tính tình, hơn nữa nàng trước đây cũng cùng Trầm Tường đã xảy ra các loại ám muội việc, vậy cũng là trong lòng nàng ngọt ngào hồi ức. Đều như vậy, ngươi còn muốn đi sao? Trầm Tường ha ha một hồi, đột nhiên đem Cơ Mỹ Tiên kéo qua. Ngươi không nhớ rõ rồi, ngươi có từng kinh là ta tiểu nữ nô, đến, hảo hảo hầu hạ chủ nhân. Góc truyện audio.com. Cơ Mỹ Tiên bị Trầm Tường lấy lại đây, cũng cảm giác được một cái tay ở trên người nàng đi khắp sờ loạn lên, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Tuyết Oánh vỗ một cái Trầm Tường đầu, cắt giọng, tiểu bại hoại, vừa phục hồi như cũ liền đối với nhân gia mấy chuyện xấu. Tốt xấu là các ngươi giúp ta phục hồi như cũ, ta hiện tại có thể phải cố gắng cảm tạ các ngươi. Trầm Tường cười khẩy, liền như vậy Tuyết Oánh cùng Cơ Mỹ Tiên cùng Trầm Tường ở này bể bên trong nhu tình miên quấn lên. Hơn hai canh giờ sau, Trầm Tường cùng hai nữ mặc quần áo tử tế đi ra phòng tắm, nhưng nhìn thấy Đỗ Tiểu Linh ngồi ở trong sảnh. Tiểu Linh tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Tường nhớ tới trước ở bên trong phòng tắm động tĩnh lớn như vậy, mặt già đỏ ửng, không nghĩ tới Đỗ Tiểu Linh lại ở bên ngoài. Tuyết Oánh cùng Cơ Mỹ Tiên cũng là mặt đỏ hồng, đây là địa bàn của ta đương nhiên ở đây la. Đỗ Tiểu Linh cười duyên nói. Các người cũng biết xấu hổ nha. Đỗ Tiểu Linh đi tới, ngón tay ngọc điểm một cái Trầm Tường đầu. Người này tiểu bại hoại, đều là yêu thích ở địa phương của ta làm chuyện như vậy. Cái này, ta không biết nha, Trầm Tường vò đầu cười khan một tiếng. Tiểu Linh tỷ, xin lỗi nha, không muốn mời ngươi gia nhập để ngươi tức rồi. Ngươi cho tiểu bại hoại. Đỗ Tiểu Linh kiều hừ một tiếng, dẫm Trầm Tường một cước. Cách chương.